Chấp trường thần quyền, chương 616-2, thần tộc nên có kiêu ngạo và cao quý, hạ, gocchuyenaudio.com, trong một mảnh không gian hư vô, Diệp Dương Thành ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trước mặt Chris Byer, còn Chris Byer mặc trường sam màu trắng áp lòng bàn tay của hắn lên trán Diệp Dương Thành, sau khi truyền cho Diệp Dương Thành phương pháp tu luyện cửu tiêu thần quyết lại tiến hành phân tích truyền thụ sâu hơn. Đó là lần thứ ba Diệp Dương Thành tiến vào không gian thần tộc chiến tu thuật. Khi học tập xong cửu tiêu thần quyết tầng thứ 5, Chris Byer bất chợt nói với Diệp Dương Thành. Cường giả chân chính đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao, bọn họ có lực lượng cường đại nhất định, cũng có một trái tim không sợ khó khăn dũng cảm tiến về phía trước. Lúc ấy Diệp Dương Thành có chút nghi hoặc mặt lộ vẻ nghi ngờ, không biết Chris Byer đột nhiên nói với hắn như vậy là có ý gì. Còn Chris Byer lại nói tiếp. Chỉ cần có một trái tim thuộc về cường giả, người mới có thể có cơ hội trở thành cường giả chân chính, còn ngươi bây giờ quá mức cổ hủ. Cho đến khi hắn nghe được những lời này của Chris Byer, Diệp Dương Thành mới hơi hiểu một chút, nhưng hắn vẫn cả gan phản bác. Sư tôn, cái này trên địa cầu gọi là khiêm tốn. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện trên địa cầu? Phản bác của Diệp Dương Thành khiến cho Chris Byer nổi giận trách mắng. Ngươi còn nhớ ngươi là thần tộc hay không? Là một thần tộc tương lai nhất định có thể trở thành vị thần. Đến bây giờ còn chơi thủ đoạn với đám phàm phu tục tử, ngươi không sợ mất mặt vì sư cũng bị cho ngươi làm cho mất mặt. Ta, nhìn Chris Byer bất chợt nổi giận, Diệp Dương Thành có lòng phản bác cũng không có lá gan lên tiếng, chỉ có thể cười khổ nhịn xuống. Nhưng Chris Byer cũng không cho hắn cơ hội trầm mặc mà nói tiếp. Nếu như sư huynh của ngươi đứng ở cùng vị trí với ngươi, đầu tiên bọn họ sẽ chọn xây dựng đại quân sinh vật cường hóa cứu cực khổng lồ, hơn nữa còn phái đại lượng thần sử chiếm giữ thể xác của những lãnh đạo quốc gia phàm tục kia tiến thêm một bước vững vàng khống chế địa cầu trong lòng bàn tay, còn ngươi thì sao? Ngươi xem ngươi đã làm những gì? Đợi đến khi người ta tìm tới cửa, ngươi biết cãi lại không? Đợi khi người ta đánh tới cửa, ngươi biết hoàn thủ không? Ngươi sẽ làm gì? Quả thật vì sư cũng biết cái đó có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành từ nhỏ của ngươi, vì sư không cho phép ngươi giữ lại điểm giới hạn của mình, nhưng làm một thần tộc, làm một vị thần. Làm đệ tử thân truyền thứ tư của Chris Byer ta quyết không cho phép ngươi tiếp tục hèn yếu như thế. Sư tôn, đệ tử không? Vì sư sẽ nói điển cố cho ngươi. Chris Byer không cho Diệp Dương Thành cơ hội phản bác mà nói thẳng. Từ trước có một vị thần cao đẳng, bởi vì cảm thấy nhàm chán cuộc sống trong thần điện liền tự hành phong ấn thực lực tiến vào thế giới người phàm, hắn giống như những người phàm tục kia, vì sinh kế bôn ba khắp nơi cố gắng làm việc vì gia đình. Người đoán cuối cùng hắn ra sao? Hắn hẳn là rất sung sướng. Diệp Dương Thành yếu ớt hồi đáp, không, hắn bị người phàm đồng hóa. Chris Byer thản nhiên nói. Bởi vì hắn khiêm tốn, mất đi kiêu ngạo và cao quý nên có của một gã thần tộc cũng mất đi trái tim không sợ gian khó của một cường giả cuối cùng bị một vị thần trung đẳng chém giết cướp đi thần cách. Diệp Dương Thành cả người chấn động cúi đầu. Chris Byer nói không sai, Diệp Dương Thành đã từng nghe chuyện tương tự giống như một con. gocchuyenaudio.com Sói, vì tránh né người nuôi dê mà phụ thêm da dê lẫn vào bầy cừu, nhưng sau một thời gian, nó vẫn không thể nào bắt được dê, thậm chí mất đi thiên tính của sói. Đây chính là tác dụng đồng hóa. Câu chuyện này đối với Diệp Dương Thành mà nói, không khác gì tiếng chuông báo động. Hắn tự cho là khiêm tốn mới là vương đạo, cho dù không ra mặt cũng có thể âm thầm làm tất cả những chuyện hắn muốn làm. Nhưng tình huống đồng dạng, dựa theo lời nói của Chris Byer, đó chính là vô cùng cổ hủ và hèn yếu. Trong thế giới thần tộc người mạnh là vua, người có thể khiêm tốn, nhưng người ít nhất cũng phải có được thực lực xuất thủ. Nếu không, ngươi không đi tìm người khác gây phiền toái, người khác sẽ chủ động tới tìm ngươi gây chuyện. Mà một khi quen khiêm tốn, bất luận là phong cách hành động xử sự, hay là tâm thái ứng đối lúc khó khăn, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực kỳ mãnh liệt. Con đường thành thần khó khăn mà nguy hiểm, hai chữ khiêm tốn có thể dùng ở nơi khác chứ tuyệt đối không thể dùng trên con đường thành thần. Đầu tiên ngươi phải có tâm thái thành thần, không phải nói ngươi xem thường sinh linh trong thiên hạ, cũng không phải kêu ngươi mất đi cảm xúc hỉ nộ ai nhạc, mà nên dùng một trái tim hăm hở tiến lên, có can đảm khiêu chiến cường giả. Hiện tại Chris Byer cảm thấy bất mãn với Diệp Dương Thành, hắn yêu cầu Diệp Dương Thành phải cảm nhận được cảm giác kiêu ngạo của một cường giả thần tộc nên có, cho dù vũ trụ sụp đổ trước mắt cũng phải bình tĩnh, đứng ở góc độ kẻ đứng xem mà cười nói. Loại tâm thái và khí chất này chính là thứ Diệp Dương Thành hiện tại còn thiếu sót. Chris Byer kêu Diệp Dương Thành tự mình suy nghĩ, khiêm tốn và hèn yếu thường chỉ cách nhau một lớp rất nhỏ. Nhưng nếu Diệp Dương Thành vừa bắt đầu đã vô cùng cao ngạo lên đài, để cho cự sam viễn cổ trèo lên bờ biển, để cho bầy chim cứu cực cường hóa bao trùm cả bầu trời, để cho sinh vật lục địa giống như thủy triều trùng kích vào từng tòa thành thị. không cần ảnh hưởng tới người vô tội, chỉ cần tạo thành hiệu ứng oanh động. Như vậy xin hỏi, còn có quốc gia, còn có tổ chức nào dám đến tìm Diệp Dương Thành hắn gây phiền toái nữa đây? Sau khi thực lực được bày ra nguyên vẹn, lấy tư thái của một người thắng trèo lên vị trí cao nhất toàn cầu. Trong lúc vô tình, Diệp Dương Thành đã quen khiêm tốn làm việc cũng cảm nhận được một loại vọng động, nhiệt huyết sôi trào chưa bao giờ có. Chris Beyer nói, nếu như ngươi muốn trở thành một vị thần tiến vào thế giới của thần, như vậy, đầu tiên ngươi phải đứng ở vị trí cao nhất của địa cầu, có một trái tim cường giả biết yêu thương sinh linh trong thiên hạ. Những lời của Chris Beyer hoàn toàn thức tỉnh Diệp Dương Thành, đồng thời Chris Beyer còn hỏi Diệp Dương Thành một vấn đề, khiến Diệp Dương Thành hoàn toàn tỉnh ngộ. Với thực lực hôm giờ của ngươi, chỉ lấy lực lượng của người phàm trên địa cầu mà nói, sớm đã đạt đến trình độ có thể coi trời bằng vung, tại sao cho đến hôm nay, ngươi vẫn thờ phụng hai chữ khiêm tốn? Đối mặt với câu hỏi của Chris Beyer, Diệp Dương Thành ngượng ngùng cười một tiếng, cũng có loại cảm giác không phản bác được là bởi vì tâm thái sao? Hay bởi vì hoàn cảnh trưởng thành từ nhỏ tạo thành ảnh hưởng? Chris Beyer thản nhiên nói, bởi vì đã thành thói quen, ngươi đã hoàn toàn bị thói quen của mình trói buộc tay chân, ngươi. Bị chính mình đồng hóa rồi. Hồi tưởng, gocchuyenaudio.com, lại những lời của Chris Beyer, Diệp Dương Thành mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía những tòa cao ốc san sát ngoài cửa sổ, trong đôi mắt mạnh mẽ bạo phát ra tinh quang khó tả. Cách chương.